Sủng Mỉ, chương 383, thi hệ đáng sợ, góc truyện audio.com, cái đuôi của Mạc Tà rất dài nhưng phần đuôi sẽ không tạo thành trở ngại nó, ngược lại chín cái đuôi này chính là bộ phận quan trọng nhất của Mạc Tà, tùy thời đều có khả năng biến thành phòng ngự hoặc công kích. Lúc này thân thể Mạc Tà đã di động ra phía sau Cương Nham tướng quân, chín cái đuôi hoa lệ áp tới quấn quanh thân thể Cương Nham tướng quân một vòng. Ngay khi Cương Nham tướng quân dự định thi triển ra kỹ năng tiễn đạp đánh văng đối phương ra ngoài thì Mạc Tà đã hoàn thành kỹ năng của mình. Thân thể nặng nề bị cửu vĩ viêm hồ trói chặt, Cương Nham tướng quân giơ chân lên còn chưa kịp chạm đất đã bị nhấc bổng lên không trung. Tinh Nham khải giáp, Vu Hạ lập tức ý thức được đầu miệng diễm cửu vĩ viêm hồ này là một sát thủ cực kỳ tàn bạo, vội vàng niệm chú ngữ hồn kỹ cấp 7 là Tinh Nham khải giáp gia trì lên người Cương Nham tướng quân. Bản thân Cương Nham tướng quân của Vu Hạ phòng ngự đã đến gần cấp 8, bây giờ có thêm Tinh Nham khải giáp bao trùm thêm một tầng nên lực phòng ngự trực tiếp gia tăng một mảng lớn. Mạc Tà vung mạnh chín cái đuôi rực lửa biến thành lốc xoáy tràn đầy lực lượng hủy diệt. Chẳng qua là Cương Nham tướng quân phòng ngự đã đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn, kỹ năng cửu vĩ long mẫn không có cách nào dung chuyển nổi thân thể đối phương. Cửu vĩ truy, thấy kỹ năng cửu vĩ long mẫn công kích không thể nào phá vỡ phòng ngự trên người Cương Nham tướng quân, Sở Mộ quyết đoán ra lệnh cho Mạc Tà biến ảo thành kỹ năng khác. Chín cái đuôi lập tức dừng lại, sau đó bỗng nhiên mềm dẻo rồi quấn chặt Cương Nham tướng quân hơn nữa. Ngào ô ô ô, thân thể Mạc Tà dựng thẳng lên, chín cái đuôi bộc phát ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hung hăng ném Cương Nham tướng quân bay ra thật xa. Bởi vì thân thể Cương Nham tướng quân rất lớn nên thể tích lại càng trầm trọng, cửu vĩ chùy lại lấy uy lực chấn động làm chủ. Vì thế thân thể càng khổng lồ, một khi bị va chạm lực lượng chấn động phản kích lại càng mạnh. Sắc mặt Vu Hạ cực kỳ khó coi, lúc trước dùng cấp 7 hồn kỹ Tinh Nham khải giáp gia trì ngược lại khiến cho Cương Nham tướng quân càng thêm nặng nề, bây giờ bị ném đi như thế thì cơ quan nội tạng trong cơ thể đã bị thương không nhẹ. Vu Hạ trước giờ vốn am hiểu đùa bỡn âm mưu quỷ kế, thừa sức vung tay phân tranh quyền lực trong đám bạn cùng lứa, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Nhưng mà tiến vào trận chiến thật sự thì tư tưởng tính toán từng bước chi li của hắn lại không có đất thể hiện. Hơn nữa, chiến đấu tuyệt đối không chỉ dựa vào tính toán để giành phần thắng, chỉ có những người không ngừng chiến đấu, không ngừng ma sát tiến hành tôi luyện tinh thần mới có thể có được ý thức chiến đấu nhạy bén. Mà trên phương diện ý thức chiến đấu thực tế, rõ ràng là Vu Hạ thua kém Sở Mộ không chỉ một bậc. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, Vu Hạ biết Cương Nham tướng quân của mình bị chấn động thương tổn không nhẹ, khó lòng tiếp tục đối kháng với miệng diễm cửu vĩ viêm hồ. Vì thế hắn lập tức thu hồi Cương Nham vào trong không gian hồn sủng, rồi triệu hồi ra một con hồn sủng khác. Mặc dù Vu Hạ là thành viên nguyên tố môn, nhưng hồn sủng của hắn không phải là nguyên tố thuộc tính thuần túy. Dưới sự bảo vệ của băng vô ma, Vu Hạ đã hoàn thành thay đổi hồn sủng. Vu Hạ phóng ra đồ án có màu sắc và hoa văn cực kỳ quỷ dị, nhất là bên trong có vô số dấu ấn màu đen u. Góc truyện audio.com, tối, sau khi chúng nó dung nhập vào trong tầng đất liền có một thân thể khác trồi lên. Tám cái chân bằng xương kinh dị lộ ra ngoài đầu tiên, đồng thời một luồng khí tức dữ tợn bỗng chốc đập thẳng vào mặt Sở Mộ. Thân thể con hồn sủng này vừa vặn chiếm cứ toàn bộ đồ án triệu hoán, từ từ biến thành một thân thể ghê tởm không nói nên lời. Chỉ cần nhìn một cái là nổi da gà toàn thân. Tà cốt ma chu, tà cốt ma chu là sinh vật thân nhện mặt người, trên lưng có biểu tượng ma văn tử vong. Thân thể tà cốt ma chu hoàn toàn được tạo thành từ xương trắng, sinh vật này không có một chút máu thịt và nội tạng, khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. Tà cốt ma chu, yêu thú giới, vòng linh giới, chủng hệ thi hệ, ma chu tộc, tà cốt ma chu á tộc cấp thống lĩnh. Bộ xương trắng gai góc bắt đầu di động, tám cái chân trắng hiếu có tốc độ cực nhanh lẩn vào trong bóng tối thi triển ra thân pháp quỷ dị. Bảy đoạn tám giai hồn sùng cấp thống lĩnh, tốc độ tà cốt ma chu hiển nhiên cao hơn Cương Nham tướng quân rất nhiều. Tám cái chân xương cốt huy động mở ra một cái đồ án quỷ dị, một đoàn tử khí lượn lờ trong đó đại diện ý nghĩa tử vong. Bỗng nhiên tà cốt ma chu nhảy lên, thân thể to lớn và tám cái chân co lại đâm về phía Mạc Tà. Thân thể hoàn toàn mở rộng ra ở giữa không trung, cùng lúc đó đoàn tử khí kia cũng khẽ rung động từng đợt làm cho người ta có cảm giác ma chu đạp lên khí tức tử vong để di chuyển vậy. Kỹ năng thi đồ, thiếu chủ, đây là kỹ năng thi hệ, trước tiên không nên để cho tiểu hồ ly chạm vào đồ án màu đen kia. Nếu không làn da sẽ biến thành da chết, còn nếu bị cả thi đồ bao phủ sẽ biến thành thây ma hoàn toàn tiêu mất cơ năng bên trong thân thể. Thanh âm ly lão nhi truyền vào trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ cũng biết tà cốt ma chu đáng sợ, lập tức quyết đoán ra lệnh cho Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê. Chín cái đuôi tản ra hình quạt rồi hóa thành hư ảo, thân thể Mạc Tà biến mất tại chỗ rồi hiện ra ở cách đó 20 thước. Cửu vĩ mê tạo ra ảo giác nhẹ nhàng y như mây trôi nước chảy, cho dù là công kích cường đại cũng không thể nào tạo thành thương tổn cho người thi triển. Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy vạn phần kinh ngạc chính là Mạc Tà đã hoàn thành kỹ năng cửu vĩ mê, nhưng khi tà cốt ma chu khống chế thi đồ đánh tới. Một cái đuôi của Mạc Tà chỉ hơi chạm vào thi đồ đã chóc ra một mảng trong nháy mắt. Lực lượng thi hệ đáng sợ nhanh chóng lan tràn lên phía trên, toàn bộ phần lông đuôi của Mạc Tà bóc ra rất nhanh, hơn nữa còn hiện ra màu xám chết chóc. Đã nói là không được chạm vào mà, giọng nói Ly Lão Nhi lại hét lớn vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ chiến đấu với hồn sùng có thi thuộc tính, trong lúc nhất thời vội vàng bảo Mạc Tà lui ra xa một chút, đầu óc nhanh chóng vận chuyển tìm kiếm đối sách. Thi hệ hồn sùng rất sợ quang thuộc tính, bởi vì là thân thể chúng nó không có máu nên tiểu hồ ly của ngươi không thể dùng huyết viêm gây thương tổn được. Còn hỏa diễm lại khó lòng ảnh hưởng hồn sùng thi hệ. Ly Lão Nhi tiếp tục nói. Sở Mộ nhíu mày rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào để đối phó con hồn sùng thi thuộc tính đáng sợ này. Về phần Vu Hạ thấy Sở Mộ miệng diễm cửu vĩ viêm hồ đã sợ hãi lui bước, vẻ mặt lập tức hiện lên nụ cười đắc ý. Vu Hạ biết miệng diễm cửu vĩ viêm hồ có tốc độ cực nhanh, rất khó truy đuổi và công kích nó chính xác. Vì thế hắn thừa dịp, gocchuyenaudio.com, Mạc Tà lui bước ra lệnh cho Ma Chu đánh tới ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ và bách tu thụ mẫu yêu chiến đấu với nhau khá lâu rồi, bách tu thụ mẫu yêu công kích và năng lực hạn chế rõ ràng là mạnh hơn ma thụ chiến sĩ. Nhưng ma thụ chiến sĩ lại thiên về phòng ngự và lực lượng, cho nên bách tu thụ mẫu yêu vô cùng nhức đầu đánh mãi không biết làm sao để kết thúc trận chiến. Lúc ban đầu dựa vào kỹ năng mộc tù lao khống chế, ma thụ chiến sĩ đã tạo thành một vòng kỹ năng mộc hệ tuần hoàn, không ngừng chèn ép khiến cho bách tu thụ mẫu yêu không còn chỗ nào tránh né. Sau đó bách tu thụ mẫu yêu ỷ vào ưu thế giai đoạn cao hơn ma thụ chiến sĩ từ từ thay đổi chiến cuộc. Ở trong đợt công kích như vũ bão của ma thụ chiến sĩ dần dần tìm ra được một vài sơ hở thông qua năng lực hạn chế của đằng thuộc tính trói ngược lại ma thụ chiến sĩ. Đến lúc này trên người hai con hồn sùng đều có không ít vết thương. Thân thể bị thương mới thể hiện ra tầm quan trọng của năng lực sinh mệnh duyện hấp. Trong quá trình tiếp tục giằng co lẫn nhau, ma thụ chiến sĩ thông qua kỹ năng sinh mệnh duyện hấp liên tục hấp thu tính mạng của đối phương bổ sung năng lượng cho mình. Vì thế lực chiến đấu của ma thụ chiến sĩ vẫn luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong, còn địch nhân bởi vì sinh mệnh hao tổn dần dần suy kiệt thể lực. Hồi lâu sau, ma thụ chiến sĩ bắt đầu chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn chế trụ bách tu thụ mẫu yêu cường đại cơ hồ không có cơ hội phản kích. Mỗi khi phát sinh chiến đấu thì hồn sủng sư sẽ phải chú ý tới từng con hồn sủng, sau khi Vu Hạ đã nhận ra Sở Mộ ma thụ chiến sĩ có năng lực huyết dịch duyện hấp lập tức sợ đến tái mặt. Phải biết rằng vào 2 tháng trước Vu Hạ nhớ rõ ràng là ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ chỉ là một đống gỗ nát, bách tu thụ mẫu yêu có thể đánh bại nó dễ dàng không cần phí sức. Nhưng mà bây giờ mới trôi qua một đoạn thời gian ngắn như vậy, Sở Mộ không chỉ tăng cường ma thụ lên tới 7 đoạn, hơn nữa còn cường hóa mộc thuộc tính đến gần cấp quân chủ. Và cái thứ làm cho người ta giận sôi gan chính là ma thụ chiến sĩ lại còn lĩnh ngộ kỹ năng huyết dịch duyện hấp, quả thực là may mắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vu Hạ nhận thấy bách tu thụ mẫu yêu của mình đã không phải là đối thủ ma thụ chiến sĩ, lập tức ra lệnh cho tà cốt ma chu chạy tới gần bách tu thụ mẫu yêu hỗ trợ đối kháng ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ không có năng lực né tránh giống như miệng diễm cửu vĩ viêm hồ, Vu Hạ chính là bắt được điểm này mới ra ám hiệu cho tà cốt ma chu đến gần bản thể của ma thụ chiến sĩ. Vu Hạ rất muốn biến con ma thụ chiến sĩ đáng ghét này thành một đống củi khô trong nháy mắt. Ma thụ, cẩn thận đó. Sở Mộ liền quyết đoán thay đổi phương thức chiến đấu, để cho Mạc Tà đứng ở khoảng cách xa thi triển kỹ năng hỏa hệ tiến hành chèn ép bách tu thụ mẫu yêu, không cho nó can thiệp vào trận chiến của ma thụ chiến sĩ. Ngoài ra còn bảo ma thụ chiến sĩ tập trung đối phó tà cốt ma chu. Cho dù là thú hệ lực lượng cường đại hay là yêu linh hệ tốc độ cực nhanh, nhưng một khi đối mặt với mộc hệ hồn sùng thì khả năng công kích và né tránh rất khó tạo thành hiệu quả chân chính. Bởi vì đối với mộc hệ hồn sùng ở trong phạm vi vài chục thước chính là lĩnh vực của nó, bên trong toàn là vũ khí và bẫy dập chờ đợi đối thủ tiến vào. Nếu thú hệ và yêu linh hệ hồn sùng không thể đến gần bản thể của mộc hệ hồn, gocchuyenaudio.com, sùng khẳng định sẽ bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Vu Hạ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn không cho tà cốt ma chu công kích chính diện ma thụ chiến sĩ, mà là dựa vào năng lực đào đất của trùng hệ hồn sùng chui xuống lòng đất nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ma thụ chiến sĩ đã âm thầm mai phục một đống rễ cây chung quanh thân mình phòng ngừa tà cốt ma chu từ dưới đất bò lên. Sở Mộ cũng thả hồn niệm ra bốn phía tìm kiếm vị trí cụ thể của tà cốt ma chu, thế nhưng đầu tà cốt ma chu này lại có kỹ năng trốn tránh hồn niệm của Sở Mộ. Nhìn thấy Sở Mộ đã nhíu mắt lo lắng, trên mặt Vu Hạ chậm rãi hiện lên nụ cười âm lãnh, ánh mắt khẽ liếc thoáng qua một góc nhỏ tối tăm. Địa phương Vu Hạ đang nhìn chính là vị trí đỉnh đầu ma thụ chiến sĩ, bóng tối đã bao phủ toàn bộ gian mật thất, cơ hồ không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng. Bỗng nhiên từ sâu trong không gian tăm tối đó có một sợi tơ màu đen bắn ra. Tà cốt ma chu lặng yên không một tiếng động trượt xuống phía dưới, dần dần tiếp cận ma thụ chiến sĩ. Ngay sau đó con ma chu kinh khủng nhảy xuống, trực tiếp công kích bản thể ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến đất không có cách nào né tránh công kích ở khoảng cách gần như thế, thân thể to lớn lập tức bị 8 cái chân trắng hiếu của tà cốt ma chu trói lại, lực lượng thi đồ đáng sợ bắt đầu hủy diệt thân thể ma thụ chiến sĩ. Làn da màu xanh bên ngoài cơ thể ma thụ chiến sĩ nhanh chóng hóa thành màu xám cho, hiệu quả kinh khủng của kỹ năng thi đồ đã hủ hóa tầng yêu mộc khải giáp trên người ma thụ chiến sĩ trong chớp mắt. Hiệu quả hủ hóa tàn phá xong lớp khải giáp cứng rắn bên ngoài lại bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể ma thụ chiến sĩ, những bộ phận quan trọng dần dần biến thành màu xám cho chết chóc. Cho đến khi ma thụ chiến sĩ bị khống chế hoàn toàn, Vu Hạ mới nở nụ cười đắc ý. Mỗi một lần chiến đấu, Vu Hạ thích nhất là nhìn thấy tà cốt ma chu tàn phá cơ thể địch nhân, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể không có một chút khí tức sinh mệnh. Mộc hệ hồn sủng hiển nhiên có lĩnh vực bao trùm rộng nhất, trên phương diện này thì Sở Mộ ma thụ chiến sĩ đã làm rất tốt. Nhưng mà tà cốt ma chu của Vu Hạ có năng lực quá mức quỷ dị, một khi bị nó tiếp cận thì ma thụ chiến sĩ căn bản không có khả năng tránh thoát. Trong lúc Vu Hạ nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn thoáng qua quan sát phản ứng của Sở Mộ. Chỉ cần nhìn thấy tên này niệm chú ngữ thì Vu Hạ sẽ sử dụng hồn niệm cắt đứt không chút do dự. Hắn không muốn Sở Mộ có cơ hội thu hồi hồn sủng, lại càng không muốn Sở Mộ cứu viện ma thụ chiến sĩ. Nhưng mà Vu Hạ cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là Sở Mộ hoàn toàn không có ý định niệm chú ngữ. Hoặc có thể nói là từ khi chiến đấu bắt đầu, ngoại trừ Sở Mộ niệm chú ngữ giải phóng hồn ước ra thì không có sử dụng bất kỳ một hồn kỹ nào, bao gồm tình cảnh nguy cấp hiện tại cũng thế. Ở trong bóng tối âm u đó, Vu Hạ vô tình nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Sở Mộ. Hắn có thể cảm giác được Sở Mộ đang ra lệnh gì đó cho ma thụ chiến sĩ. Vu Hạ có một dự cảm bất tường, vội vàng đưa mắt nhìn sang tà cốt ma chu của mình. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong thân thể ma thụ chiến sĩ bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số mộc thứ bén nhọn, đám mộc thứ này giống như mũi dùi nhọn hoắt đâm xuyên qua thân thể bằng xương trắng của tà cốt ma chu. Nguồn truyện, truyện phun, Vu Hạ ngẩn người ngạc nhiên, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, không có nghĩ tới đến tận lúc này ma thụ chiến sĩ vẫn còn năng lực phản kích. Hừ hừ, nhìn xem hồn sủng của ai chết trước. Vu Hạ cắn răng hạ quyết tâm liều mạng, không có ý định thu hồi tà cốt ma chu trở về. Hiệu quả hủ hóa đã tiến vào trong cơ thể ma thụ chiến sĩ, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một lát thì toàn bộ cơ thể ma thụ chiến sĩ sẽ biến thành một bộ tử thi xám xịt. Mà thi hệ hồn sủng vốn được xưng là bất tử hệ, cho dù bị thương nghiêm trọng cỡ nào cũng rất khó chết, trong tình huống song phương đồng thời triển khai công kích đánh nhau lưỡng bại câu thương thì phần thắng của tà cốt ma chủ rất lớn. Chết tất nhiên là hồn sủng của ngươi. Sở Mộ lạnh lùng nói một câu. Sau khi nói xong, Sở Mộ lập tức hạ chỉ lệnh cho ma thụ chiến sĩ. Hấp thu, ma thụ chiến sĩ khống chế vô số mộc thứ xỏ xuyên qua thân thể tà cốt ma chu, sau đó dốc hết toàn lực hấp thu tính mạng của tà cốt ma chu. Ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết thi hệ hồn sủng vốn không có máu sao? Vu Hạ đã nhận ra Sở Mộ đang ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ sử dụng kỹ năng hấp thu, nhất thời cười phá lên một trận vang dội, trên mặt rõ ràng là có ý chào phúng kiến thức hạn hẹp của Sở Mộ. Nguyên tố giới hồn sủng vốn không có máu huyết trong người hiển nhiên không thể nào hấp thu. Mà vong linh giới thi hệ cũng giống y như thế, kỹ năng huyết dịch duyện hấp đối với thi hệ hồn sủng hoàn toàn không có hiệu quả. Thi hệ hồn sủng ở trong lĩnh vực hồn sủng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều người thậm chí phán đoán tà cốt ma chu thuộc về ma chu tộc của yêu thú giới. Trên thực tế tà cốt ma chu phải được liệt vào hàng ngũ vong linh giới hồn sủng, bởi vì bản thân nó sở hữu lực lượng thi hệ thuần túy nhất. Trong lúc Vu Hạ tiến hành bồi dưỡng tà cốt ma chu vô cùng chú trọng thi thuộc tính, cho nên Vu Hạ rất yên tâm đối với năng lực của tà cốt ma chu. Cách chương.